Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 563, chú có một người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu khu cao cấp Tây Phái Ngự Giang có một bảo an tên là Trần Nhị Cầu. Tên thật của Trần Nhị Cầu là Trần Khánh Quốc, năm nay 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại ngôi làng hẻo lánh nào đó thuộc tỉnh Quế. Sau khi tốt nghiệp trung học liền ra ngoài làm công, bởi vì nhỏ tuổi, trình độ thấp, mấy năm đầu Trần Khánh Quốc chỉ có thể làm chút việc nhỏ để nuôi sống chính mình. Cố Diệp Phi sau khi thành niên, Trần Khánh Quốc bị ảnh hưởng bởi cuốn tiểu thuyết nghịch tập Cuộc sống yêu nghiệt của Trần Nhị Cầu, trở thành một bảo vệ vinh quang. Vì biểu hiện quyết tâm, hắn còn đổi tên mình thành Trần Nhị Cầu, hy vọng có thể giống như Trần Nhị Cầu trong sách, một đường từ tầng chót leo lên từng bước một, cuối cùng nghịch tập trở thành đại lão chấn động một phương. Chỉ có thể nói là người có dũng khí, không cách nào sao chép con đường thành công của Trần Nhị Cầu trong sách được. Trần Khánh Quốc không có bản lĩnh như Nhị Cầu, càng không cố gắng như Nhị Cầu, cũng không nhận được sự tương trợ nào từ quý nhân cả. Cho nên, Nhị Cầu người ta đi ra từ trong sơn trại xó xỉnh Đông Bắc, chỉ qua mấy năm đã đi LND, NS cao cuộc đời. Mà Trần Khánh Quốc lăn lộn ở trong xã hội 10 năm vẫn chỉ là một bảo vệ. Đây chính là cùng người không cùng mệnh. Đương nhiên, Trần Khánh Quốc cũng có tiến bộ. Trước kia hắn chỉ là bảo an của một tiểu khu cũ nát. Hắn hiện tại đã là bảo an của tiểu khu cao cấp Tây Phái Ngự Giang. Cho dù là thân phận địa vị hay là tiền công đều tốt hơn trước kia nhiều. Công việc hiện tại của Trần Nhị Cầu vô cùng thoải mái. Không cần phơi gió chịu mưa, xe ra vào của chủ sở hữu có thể được nhận dạng tự động. Hắn căn bản không cần quan tâm nhiều, hắn chỉ cần quản lý tốt việc xe bên ngoài xuất nhập là được. Công việc như vậy thật sự rất thích hợp dưỡng lão. Vào một buổi trưa, Trần Nhị Cầu đang đi làm, bỗng nhìn thấy một chiếc xe vô cùng chói mắt đi qua. Mặc dù Trần Nhị Cầu không mua nổi xe, nhưng là một trong những bảo an canh ga ra tầng ngầm, hắn có thể thuộc hết tên phần lớn các loại xe trong nước. Nhưng hắn lại không biết chiếc xe vô cùng chói mắt này. Nhìn thấy chiếc xe này dài gần bằng mấy chiếc xe buýt, Trần Nhị Cầu nhịn không được mà đi ra khỏi phòng bảo vệ. Kinh ngạc đánh giá chiếc xe dừng ở trước hàng chắn. Mẹ nó! Xe này thật là đẹp, đẹp hơn mấy xe buýt xa hoa nhất mà mình từng thấy. Giá trị ít nhất cũng phải mấy triệu, Trần Nhị Cầu nghĩ thầm ở trong lòng. Lúc này, cửa sổ phía sau xe mở ra, một cái đầu quen thuộc ló ra ngoài, nói với Trần Nhị Cầu. Xin chào, tôi là chủ nhà XXX, đây là xe mới của tôi. Có thể cho tôi vào trước được không? Tôi sẽ quay lại đăng ký đỗ xe sau. Được rồi, Trần Nhị Cầu vừa mở thanh chắn vừa đáp. Trần Nhị Cầu có biết chủ hộ trước mắt này. Hắn là một trong những chủ hộ tôn quý nhất Tây Phái Ngự Giang. Chỗ ở của hắn chính là khu cao cấp nhất của Tây Phái Ngự Giang. Một hộ một tầng, thật sự là vô cùng lợi hại. Cảm ơn, nơi này có bao thuốc. Anh cầm hút đi, nói xong. Người trẻ tuổi kia tiện tay ném ra một bao T, H, U, O, C lá về phía Trần Nhị Cầu. Trần Nhị Cầu đưa tay tiếp lấy thuốc lá, đưa mắt nhìn chiếc xe có bề ngoài cực kỳ chói mắt lái vào tầng ngầm. Cúi đầu nhìn thoáng qua T, H, U, O, C lá trên tay. Phát hiện là T, H, U, O. Xe lá đại long lưu hành nhất tại tỉnh Quế, không khỏi đắc ý nhét vào túi. Chủ sở hữu kia đúng là một người lịch sự. Hơn 10 giờ, Liễu Vân Tình một mình đi tới văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Bên trong có 7-8 vị khách đang điền tư liệu. Trước khi Liễu Vân Tình tới đã tìm hiểu rõ về quá trình tìm đối tượng của văn phòng ở trên mạng. Cho nên cô quen cửa quen nẻo nhận một phần bảng biểu. bắt đầu điền tư liệu dựa theo quy định của văn phòng môi giới hôn nhân này. Hơn 10 phút sau, Liễu Vân Tình điền xong tư liệu của mình. Sau khi đưa cho nhân viên văn phòng, cô không khỏi hỏi, xin chào, tôi muốn hỏi một chút, lúc nào mới có thể sắp xếp xem mắt được vậy? Nhân viên công tác đáp, chuyện sắp xếp thời gian xem mắt cụ thể không thể nói chính xác được. Nếu nhanh thì có thể xem mắt trong vòng 3 ngày, chậm thì cần phải chờ 1 tháng. Liễu Vân Tình lại hỏi, tôi đến từ tỉnh Loan bên kia. Tôi muốn hỏi là lúc Quý Phương sắp xếp xem mắt, sẽ gặp mặt ở bên tỉnh Quế này hay là gặp mặt ở bên tỉnh Loan? Nhân viên công tác cười đáp, chúng tôi có thể căn cứ theo yêu cầu của khách hàng để sắp xếp chuyện này. Văn phòng môi giới chúng tôi ngầm thừa nhận sẽ sắp xếp xem mắt tại tỉnh Quế. Nếu như muốn sắp xếp ở ngoài tỉnh thì chi phí cũng sẽ gia tăng tương ứng. Đương nhiên, còn có một tình huống khác, đó chính là văn phòng môi giới chúng tôi cung cấp phương thức liên lạc của đối tượng xem mắt cho cô. Để các người tự mình liên hệ gặp mặt, như thế chúng tôi sẽ không thu thêm bất kỳ chi phí nào. Cách chương